Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1700, Thật tốt tiểu thư, 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Tại đường quả nói những lời kia. Nam nhân đầu tiên, cũng từ bỏ cùng nàng tiếp tục ở chung đi xuống ý nghĩ. Xinh đẹp là xinh đẹp, có thể đỡ đệ ma quỷ. Hắn thật nếu không lên, hắn cũng coi là kiến thức. Dạng này đỡ đệ ma quỷ, quả thực nhập ma, nhìn giống một cái không sai. Không nghĩ tới đầu óc có vấn đề. Tự nhiên, cái thứ nhất đối tượng hẹn hò thất bại, Lý Mai Tuyết hỏi chuyện gì xảy ra. Đường quả liền nói, trò chuyện thật tốt, ta cũng không biết, đối phương làm sao lại không đồng ý. Lý Tuyết Mai lại đến hỏi bà mối. Bà mối chỉ nói là, đối phương cho rằng giữa hai người không thích hợp. Kỳ thật đối phương nói, lúc ấy cùng đường quả nói chuyện phiếm sự tình, lo ngại mặt mũi, chắc chắn sẽ không nói thật ra. Sau đó, đường quả lại lục tục ngo ngoe thấy mấy cái đối tượng hẹn hò. Dù sao ban đầu gặp mặt thời điểm, đối nàng ấn tượng vô cùng tốt, làm nàng đưa ra các loại yêu cầu thời điểm, toàn bộ bại lui, hiện tại hơi có chút tiền người, đều không phải đồ đần. Loại này rõ ràng đỡ đệ ma quỷ. Ai nguyện ý chọc như thế lớn một cái phiền toái a? Bọn hắn là cưới lão bà, cũng không phải tìm tổ tông. Loại này chỉ lo nhi tử, bán nữ nhi gia đình, vẫn là thôi đi. Hơn nữa theo bọn hắn tiếp xúc đường quả đến nay, đều cho rằng cô nương này bị tẩy não nghiêm trọng. Vẫn là thôi đi, dung mạo xinh đẹp cũng vô dụng, không có linh hồn. Mỗi một lần Lý Tuyết Mai hỏi đường quả, vì cái gì đối phương sẽ cự tuyệt, hỏi nàng xuất hiện vấn đề gì, đường quả đều sẽ nói, chúng ta trò chuyện thật tốt a, không có phát hiện vấn đề gì. Đối phương cũng rất tốt, ta làm sao biết, hắn thế mà không đồng ý, thật tốt kỳ quái ai. Theo bọn hắn ánh mắt bên trong, ta đó có thể thấy được, hẳn là đối ta thật hài lòng. Lý Tuyết Mai không cho rằng đường quả sẽ lừa gạt nàng. Ra mắt vẫn còn tiếp tục. Mỗi một lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Tại Lý Tuyết Mai không biết tình huống dưới, vòng tròn bên trong truyền ra, nhà bọn hắn trọng nam khinh nữ, cho nữ nhi tẩy não cực phẩm vấn đề. Bên ngoài nhìn, đường quả đối tượng hẹn hò những lời kia, đều so sánh cực phẩm. Nhưng cẩn thận liên hệ tới, phải liền có thể để người suy đoán ra. Nàng sinh hoạt tại cái gì gia đình sao? Càng đi về phía sau, đường quả bạo lộ ra gia đình nàng vấn đề càng ngày càng nhiều. Dù sao nàng cái gì cũng không biết, những điều này đều là Lý Tuyết Mai nói cho nàng. Nếu là cái cực phẩm, cũng không cần sợ bị lộ ra ánh sáng. Không phải liền là ra mặt sao? Nàng phải yêu thích, nàng không thiếu cái này điểm danh âm thanh. Lý Tuyết Mai phu phụ, còn có đường tiểu khôn liền không giống. Hệ thống, đúng vậy a, dù sao túc chủ đại đại ra mặt dày. Mặt dày vô sỉ, trốn ở một bên một bên. Nghe lén đường quả cùng đối tượng hẹn hò nói chuyện Bách Lý Thịnh, cũng là mở rộng tầm mắt. Thật không nghĩ tới, cô vợ trẻ của hắn mở mắt nói lời bịa đặt bản sự. Lợi hại như vậy, cái này tổn hại từ bản thân thanh danh. Thật theo không cần tiền giống như. Bởi vì đường quả có ý tổn hại thanh danh, khiến cho bà mối cũng đành chịu. Giới thiệu đối tượng là càng ngày càng kém. Lý Tuyết Mai không có cách, chỉ quy tội. Hiện tại người trẻ tuổi quá keo kiệt, không phải liền là muốn điểm lễ hỏi cùng phòng ở sao? Chẳng lẽ cưới cái lão bà bạch cưới sao? Bà mối còn uyển chuyển nhắc nhở nàng, lễ hỏi quá cao, tất cả yêu cầu đều có điểm quá phận. Nếu là bình thường còn tốt, cái này vào đầu, để Lý Tuyết Mai càng thêm chấp nhất. Bất kể như thế nào, đều muốn cho đường quả tìm một cái có tiền nam nhân. Thậm chí nói ra, không quản tuổi tác, chỉ cần có tiền là được. Đến lời này, bà mối cho đường quả giới thiệu không còn là người trẻ tuổi, mà là hướng trung niên dựa vào. Lần này, đường quả gặp mặt là một cái 50 tuổi hói đầu nam nhân. So trước đó gặp qua, đều muốn giàu mỡ, cách trương.